Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280. La Khuông Sơn thổ phỉ đã xảy ra chuyện Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh trở lại tướng quân phủ, đem Thái hậu nương nương theo như lời báo cho Âu Dương tướng quân. Âu Dương tướng quân liền minh bạch, nhất định là Thái hậu nương nương phát hiện hoàng thượng làm hoang đường sự, ở vì hoàng thượng làm bồ cứu. Quả nhiên, vài ngày sau hắn liền thu được trong cung bí mật tin tức, những cái đó bị hoàng thượng thưởng thức quá tiểu cung nữ, hết thảy đều biến mất không thấy. Hoàng thượng cũng không có lại điều tiểu cung nữ đến hắn bên người hầu hạ. Những cái đó biến mất tiểu cung nữ, hơn phân nửa là xử lý sạch sẽ. Đây là hoàng quyền quá mức thiên, mấy ngày ở chung xuống dưới, Thái hậu nương nương cơ nhiên thích Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh, Cách Thiên liền muốn tuyên các nàng tiến cung. Bồi nàng tản bộ ăn cơm, bồi nàng làm quảng trường vũ. Thái hậu nương nương muốn Nhạc Linh Chi 20 ngày sau mới về quê. Nhạc Linh Chi xem ở ngự tứ kim bài phân thượng, đáp ứng rồi nàng. Đây cũng là nàng phân nội việc, Thái hậu nương nương chứng bệnh, 20 ngày sau, ước chừng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Quảng trường vũ càng nhảy càng thoải mái, Thái hậu nương nương thậm chí còn động viên, mặt khác thượng tuổi Thái Phi cùng nàng cùng nhau nhảy. Những cái đó tuổi trẻ phi tử cũng tới xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng cung hậu hoa viên náo nhiệt phi phàm, các phi tử chi gian tính kế cũng tạm thời thu hồi tới. Ở Thái hậu nương nương mí mắt ngầm, ai cũng không dám sằng bậy. Các nàng phía trước quan tâm chính là ai nhất được sủng ái, hiện tại mỗi ngày đàm luận, là nào một loại quảng trường vũ càng có thể gầy thân, càng có thể bảo trì mạn diệu dáng người. Nhạc Linh Chi cái này tổng huấn luyện viên, thành các phi tử được hoan nghênh nhất nhân vật, các kiểu vàng bạc châu báu mỗi ngày đều có tiến trướng. Nàng kỳ thật cũng không phải đặc biệt coi trọng này đó vàng bạc châu báu. Rốt cuộc nàng trong không gian có vàng tươi gạch vàng, nhưng không thu cũng không tốt, nếu không thu nói, sẽ làm các phi tử hiểu lầm nàng không thích các nàng. Nàng còn muốn dựa này đó các phi tử, cho nàng thuốc viên làm quảng cáo. Vâng, trên mặt trường đậu đậu phi tử, 3 ngày 6 viên thuốc viên ăn vào đi. Đậu đậu lập tức biến mất, so thái y khai dược dùng được. Tay chân lạnh lẽo phi tử, 10 ngày một cái đợt trị liệu, bảo quản tay ấm chân ấm, còn sắc mặt hồng nhuận. Đau bụng kinh phi tử, 7 ngày một đợt trị liệu. Đừng xem thường này đó các phi tử, các nàng sau lưng đều có một cái khổng lồ tiêu phí gia tộc, huống hồ các nàng là thiên tử nữ nhân. Các nàng nói tuy rằng không bằng thiên tử khai kim khẩu, nhưng cũng so với người bình thường có hiệu quả đến nhiều. Thực mau liền có ngoài cung người tới tìm Nhạc Linh Chi mua thuốc hoàn, nàng trong không gian thuốc viên cung không đủ cầu, Thái hậu nương nương lại liên hệ Thái y viện, làm những cái đó Thái y miễn phí giúp nàng làm rất nhiều thuốc viên. Những cái đó Thái y viện các Thái y, nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng nàng cấp dược liệu bọn họ đều có thể biện bạch ra tới, nhưng bọn hắn chính mình xứng dược liệu, đồng dạng làm ra thuốc viên, chính là không có nàng hiệu quả. Sau lại những cái đó các thái y cuối cùng hiểu rõ, nàng ảo diệu liền ở nàng cho bọn hắn mật ong bên trong, đáng tiếc nàng mỗi lần đều đem mật ong lấy về đi, bọn họ tưởng nghiên cứu một chút cũng chưa cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố tình nàng là thái hậu nương nương bên người hồng nhân, bọn họ không dám dùng cường ngạnh biện pháp làm nàng lưu lại mật ong, 20 ngày thực mau đi qua, Nhạc Linh Chi cùng thái hậu nương nương cùng với một chúng phi tử cáo từ. Lại thu hoạch một đống vàng bạc châu báu. Nàng cũng ít không được tặng cho các nàng một ít thuốc viên. Liền ở Nhạc Linh Chi chuẩn bị về quê thời điểm, đã xảy ra một kiện không tường được sự. Quân doanh vương phó tướng, phụng chỉ mang 100 người đi Thanh Bình huyện, quét sạch La Khuông Sơn thổ phỉ oa, Cố Minh làm bách phu trưởng, cũng đem đi trước. Nghe nói La Khuông Sơn thổ phỉ ra tới gây án, hơn nữa thủ pháp tương đương tàn nhẫn. Không chỉ có đem nhà có tiền vàng bạc châu báu cướp sạch không còn, còn đem nhà có tiền cả nhà giết hại. Tuổi trẻ nữ tử trước tương đương gian tương đương sau sát, nam giống nhau chém đầu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.